Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, Tề Tụ Thần Điện. Chu Trúc Thanh tựa như là có chút giã tính mèo rừng nhỏ. Lúc bình thường vẫn là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là khởi xướng tì khí thời điểm cũng sẽ dương nanh múa vuốt. Lúc này thời điểm, người đối nàng thiện ý là vô dụng, chỉ có cường thế mà bá đạo chinh phục nàng mới có thể để cho cái này mèo rừng nhỏ lần nữa biến đến dịu dàng ngoan ngoãn. Lục Huyên cũng là làm như vậy. Lục Huyên vuốt ve Chu Trúc Thanh nhu thuận mái tóc, thanh âm êm dịu: "Trúc Thanh, đừng nóng giận, có lời gì ngươi có thể nói, chỉ cần ta có thể thay đổi, ta nhất định sẽ đổi." Chu Trúc Thanh ngẩng đầu chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, nói ra: "Nếu như nói muốn ngươi từ bỏ cái kia Thiên Nhận Tuyết, ngươi sẽ làm sao?" "Sẽ không." Lục Huyên trả lời quả quyết mà kiên quyết. "Tiểu Tuyết là đời ta thích nhất người. Với ta mà nói, nàng so cái gì đều trọng yếu." Đón Chu Trúc Thanh ánh mắt, Lục Huyên ngữ khí kiên định hồi đáp. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh run lên. Lục Huyên mà nói nàng nghe được rất rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Thiên Nhận Tuyết là hắn thích nhất người. Như vậy vô luận là Hồ Liệt Na vẫn là nàng, tại Lục Huyên trong lòng đều không kịp Thiên Nhận Tuyết. Sao? Không biết vì cái gì, Chu Trúc Thanh đột nhiên rất muốn khóc. Đã các nàng đều không kịp Thiên Nhận Tuyết trọng yếu, như vậy nếu có một ngày Thiên Nhận Tuyết yêu cầu Lục Huyên từ bỏ nàng, Lục Huyên phải chăng cũng sẽ làm theo? Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh tâm lý không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng lần thứ nhất chán ghét lên trước mặt nam nhân này thẳng thắn. Nam nhân này vô luận là chuyện gì, chỉ cần nàng muốn biết, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Nguyên bản Chu Trúc Thanh rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn ở giữa cơ hồ không có ẩn tàng. Nhưng là hiện tại Chu Trúc Thanh trong lòng rất chán ghét. Nam nhân này ở ngay trước mặt chính mình nói thích nhất một nữ nhân khác. Cái này khiến Chu Trúc Thanh tâm lý rất không thoải mái. Có loại tâm bị níu lấy cảm giác, rất khó chịu. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lệ quang, đưa ra nghi vấn của mình. "Sẽ không?" Lục Huyên đem Chu Trúc Thanh khóe mắt nước mắt lau đi, nói ra: "Ba người các ngươi, vô luận là ngươi vẫn là sư tỷ cũng hoặc là Tiểu Tuyết, ta một cái đều sẽ không buông tha cho. Các ngươi đều là ta kẻ đồi bại." Chu Trúc Thanh tay ngọc nhẹ nhàng nện một cái Lục Huyên lồng ngực, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Chỉ cần Lục Huyên sẽ không buông tha cho nàng, như vậy thì xem như khả năng lấy được thích ít một chút. Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi, cũng nên nhận, đối với Chu Trúc Thanh kẻ đồi bại ngữ điệu, Lục Huyên từ chối cho ý kiến. Nếu như liền bị người gọi vài câu kẻ đồi bại, liền có thể đem Tuyết Nhi, sư tỷ còn có Trúc Thanh đều thu, như vậy thì mời tới mãnh liệt hơn chút đi. Chỉ là kẻ đồi bại bình luận, đối với Lục Huyên cái kia so thành tường còn muốn ra mặt dày tới nói lại tính là cái gì? Mà lại tại Đấu La Đại Lục, vốn là một chồng nhiều vợ chế độ, cưới ba cái thê tử tựa hồ cũng không tính được kẻ đồi bại đi. Cái gì là kẻ đồi bại? Trêu chọc không chịu trách nhiệm mới thật sự là kẻ đồi bại. Hắn nhiều lắm thì có chút hoa tâm thôi. Bất quá bây giờ đều ba cái, hoa tâm trình độ giống như cũng không xê xích gì nhiều. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, cái kia Thiên Nhận Tuyết sự tình coi như xong, nhưng là ngươi phải bảo đảm về sau không thể lại đi trêu chọc khác nữ sinh. Chu Trúc Thanh nói ra. Đó là đương nhiên, Lục Huyên vội vàng bảo đảm nói. Kỳ thật ta thật vô cùng bớt trêu chọc nữ sinh, ngoại trừ Tiểu Tuyết, ta còn thực sự không sao cả truy qua nữ sinh đâu. Sư tỷ còn có ngươi tình huống đều có chút đặc thù. Ta cam đoan trừ phi xuất hiện cái gì không thể kháng cự nhân tố, bằng không mà nói đời ta thì các ngươi ba cái không thể kháng cự nhân tố, ngươi chỉ là cái gì? Chu Trúc Thanh ánh mắt không tốt. Khụ khụ, cái gọi là không thể kháng cự nhân tố cũng là nhân lực không khống chế được sự tình. Cũng tỉ như ta thấy hết ngươi. Cái kia là thuộc về không thể kháng cự nhân tố à? Lục Uyên nói ra, ngươi còn nói. Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng bóp Lục Uyên một thanh, nhưng cũng không nói gì nữa phản đối. Kỳ thật nàng và Lục Uyên ở giữa cũng thuộc về không thể kháng cự nhân tố. Nguyên bản Lục Uyên cùng nàng ở giữa cũng coi là biết rõ lễ thủ lễ. Nàng ngủ ở trong lều vải, Lục Uyên tình nguyện ngủ ở bên ngoài, cũng không chịu cùng nàng dùng chung một cái lều vải. Nơi này đó có thể thấy được Lục Uyên nhân phẩm, tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm. Dù sao Chu Trúc Thanh tuy nhiên không tự luyến, nhưng nàng rõ ràng, dung mạo của mình và khí chất đều là nhất đẳng. Chớ nói chi là chính mình thành thục tương đối sớm. Dáng người phương diện kia cho dù là cùng 13-14 tuổi thiếu nữ so sánh, cũng là tràn đầy ưu thế. Lục Uyên có thể nhìn không chớp mắt, cũng đủ để chứng minh tự khống năng lực rất mạnh. Về sau Lục Uyên tiếp nhận nàng là bởi vì muốn thay nàng liệu thương, liền sẽ nhìn hết thân thể của nàng, lúc này là một cái nam nhân nhất định phải phụ trách. Dù sao Đấu La Đại Lục cuối cùng vẫn là có chút bảo thủ xã hội. Tựa như Trung Quốc cổ đại một dạng, lễ pháp bị thật vẫn là so sánh xâm nghiêm. Tối thiểu nhất Chu Trúc Thanh bản thân bị giáo dục chính là như vậy. Nhưng là nếu như không liệu thương, Chu Trúc Thanh liền sẽ mất mạng. Hai tướng quyền hành phía dưới, Lục Uyên mới làm ra quyết định này. Có thể nói cái này kỳ thật cũng là không thể kháng cự nhân tố. Cho nên đối với Lục Uyên, Chu Trúc Thanh kỳ thật có thể lý giải. Nhưng là lý giải về lý giải, Chu Trúc Thanh cũng không nguyện ý chính mình lại thêm một cái tỉ muội. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ngươi về sau không thể sẽ tìm. Chu Trúc Thanh cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát trực tiếp thì chuyển ra nữ sinh đặc biệt kỹ năng. Không thèm nói đạo lý, hung hăng càn quấy, nhưng đối với Chu Trúc Thanh một chiêu này, Lục Uyên hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Lục Uyên có chút bất đắc dĩ, cái này Chu Trúc Thanh thật sự có chút khó có thể chống đỡ a. Dịu dàng ngoan ngoãn thời điểm là thật dịu dàng ngoan ngoãn. Làm chuyện sự tình nhưng cũng là đem hảo thủ. Lục Uyên đột nhiên hơi nhớ Hồ Liệt Na, vẫn là sư tỷ tốt. Nghe lời, trên cơ bản Lục Uyên muốn làm gì, Hồ Liệt Na xưa nay sẽ không ngăn cản hắn. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thì lại từ nhỏ mèo hoang biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Tựa ở Lục Uyên trong ngực, mặc cho Lục Uyên vuốt vuốt mái tóc của nàng. Đừng đề cập nhiều nghe lời. Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Cùng hắn ở lâu, Chu Trúc Thanh đều sẽ dở tính trẻ con. Ai? Ta nguyên bản cái kia cao lạnh Trúc Thanh muội tử đâu? Đi đâu rồi? Lục Uyên thật sâu thở dài một hơi, buông ra Chu Trúc Thanh, chỉ lưng của mình. Chu Trúc Thanh cũng không mắc cỡ, đi vào Lục Uyên, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên Lục Uyên bị. Hai tay ôm lấy Lục Uyên cái cổ, Lục Uyên hai tay nâng Chu Trúc Thanh đôi chân dài, cảm thụ được cái kia kỳ diệu xúc cảm. Bảo vệ chặt một phen tâm thần, dưới chân đạp trên phượng vũ lục huyễn, thân hình nhanh chóng tiến lên. Chu Trúc Thanh khuôn mặt dán vào Lục Uyên lưng, Lục Uyên cái kia rộng lớn lưng cho Chu Trúc Thanh một loại sung túc cảm giác an toàn, trong lòng nhất thời rất là thỏa mãn. Lục Uyên bên này ngay tại đi đường, phía bên kia di tích những người khác cũng đang theo lấy thần điện phương hướng tiến đến. Dù sao chỉ cần là kẻ không ngu đều biết, di tích này sau cùng bảo bối tất nhiên là tại cái kia thần điện bên trong. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh trọn vẹn đuổi đến 3 ngày con đường, mới cuối cùng là đạt tới đồng bằng trung tâm. Trung tâm chỗ, thần điện cao cao đứng vững, cả tòa thần điện bên trong thảm thực vật tươi tốt, có lẽ là bởi vì là sinh mệnh nữ thần lưu lại, cho nên còn tản ra nồng đậm sinh cơ, làm cho người không khỏi tâm thần thanh thản. Làm Lục Uyên đến thời khắc di tích trước đó đã có người đi tới, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.